Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1150, trợ giúp đến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết đi cho ta, Hàn Vận Lai vẻ mặt, nhìn có chút điên cuồng, hắn thân ảnh lấp lánh mà đến thời điểm, một trường vỗ hướng về phía Đông Tổ. Hắn Long Hoàng cảnh tu vi lại một lần nữa bạo phát ra, không gian phá toái, nháy mắt mà đến. Đông Tổ mặt không đổi sắc, mắt thấy Hàn Vận Lai bàn tay oanh đến. Hắn bàn tay cũng là đánh ra, đem hết khả năng cùng Hàn Vận Lai đối kháng. Cùng một thời gian, Bắc Tổ cũng là ra tay, muốn ngăn cản. Oanh, tiếng vang truyền đến, Đông Tổ cùng Bắc Tổ tu vi dù sao giảm xuống quá nhiều. Tại cùng Hàn Vận Lai oanh kích thời điểm, hai người đều là há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài. Bất quá, thần sắc của bọn hắn vẫn như cũ chưa từng biến hóa, không có chút nào vẻ sợ hãi. Sư Tôn Tô Hàn nhìn thấy màn này, hắn ban đầu liền huyết hồng con ngươi cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài, cái kia lửa giận ngập trời, phảng phất muốn đem thân thể cho đốt cháy. Đông Tổ cùng Bắc Tổ, chính là đã vượt ra Long Hoàng cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, như ở vào bên ngoài bên trong, bọn hắn liền là này Long Võ Đại Lục trời, những nơi đi qua, một mảnh kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, hai người lại là vì chính mình, cam tâm tình nguyện bị nhốt tại quang mang này bên trong, tu vi giảm xuống. Đến mức Hàn Vận Lai này loại sâu kiến, cũng dám đối bọn hắn động thủ. Thế nào, rất khó chịu đâu. Hàn Vận Lai quét Tô Hàn liếc mắt, cười lạnh nói. Hiện tại cũng cảm giác khó chịu, càng khó chịu hơn còn ở phía sau đâu. Tô Hàn a, làm người muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Người thật ngông cuồng, quá phách lối. Nếu không có ngươi khi đó như vậy tâm ngoan thủ lạc, như thế nào lại giống như nay báo ứng ra thân. Kiếp sau, a, không đúng. Ngươi không có kiếp sau, cho nên những lời kia, lão phu cũng không cần nói. Ha ha ha, cười to bên trong, Hàn Vận Lai lần nữa hướng phía Đông Tổ cùng Bắc Tổ phóng đi. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, âm trầm tới cực điểm, hắn bước chân bước ra, lập tức liền muốn đi ngăn cản. Chính là hắn giờ phút này, đã biến thành người bình thường, toàn thân trên dưới không có chút nào tu vi, hắn cũng muốn đi ngăn cản. Cút, đúng lúc này. Hàn Vận Lai bỗng nhiên quay đầu, một chưởng hướng này Tô Hàn nơi này đánh tới. Tông chủ, Lưu Vân đám người nhìn thấy một màn này, lập tức tiến lên, cho Tô Hàn đặt xuống phòng ngự đồng thời, lại là hơn 10 người cùng nhau, xinh xinh đã nhận lấy Hàn Vận Lai một chưởng này. Bọn họ đều là bắn ra máu tươi, vẻ mặt trắng bệch, ý thức tựa hồ cũng muốn tan rã. Cũng may nhờ Hàn Vận Lai một chưởng này chỉ là tùy ý mà làm, cũng không phải là toàn lực, bằng không mà nói. Vẻn vẹn một trường này, liền có thể để bọn hắn thể xác vỡ nát, thậm chí nguyên thần cũng sẽ trực tiếp tán diệt. Nhìn Lưu Vân đám người cái kia toàn thân che kín máu tươi thân ảnh, Tô Hàn toàn thân run rẩy, muốn ra tay, lại vô lực, cái loại cảm giác này, thật là quá mức thống khổ. Mà lúc này, Hàn Vận Lai cũng lại là đi tới Đông Tổ cùng Bắc Tổ trước mặt, liên tiếp vung ra mấy chục trường, mỗi một trường hạ xuống, đều sẽ nhường Đông Tổ hai người bắn ra máu tươi. Không ngừng bay ngược. Nếu là hắn thật muốn giết hai người, cái kia lập tức liền có thể đánh giết. Nhưng giờ phút này, hắn là đang đùa bỡn. Thoải mái sao, hai vị cường giả tuyệt thế. Hàn Vận Lai cười lạnh nói. Các ngươi cũng có hôm nay, các ngươi không phải hết sức phách lối sao? Không phải dùng làm tu vi của mình cao, liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Hiện tại thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng là cuồng A, tiếp lấy cuồng A, không nghĩ tới ta này tại trong mắt các ngươi, hoàn toàn liền là sâu kiến tu vi, cũng có đưa các ngươi vào chỗ chết một ngày A. Đông Tổ yên lặng, Bắc Tổ cũng là yên lặng, bọn hắn sống thời gian quá dài, nhìn thấu hết thảy, mặc dù trong lòng có giận, nhưng đối với tử vong, cũng không e ngại. Các ngươi, sẽ có báo ứng. Sau một lát, Đông Tổ ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Báo ứng. Hàn Vận Lai cắn răng nói, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút cái gì là báo ứng. Oanh, lại là một chưởng hạ xuống, trực tiếp đánh vào Đông Tổ trước ngực, hắn thể xác không thể kiên trì được nữa, oanh một tiếng nổ tung, chỉ có nguyên thần nổi lên. Sư Tôn, Tô Hàn sợi tóc tung bay, giống như điên cuồng, hắn tầm mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Vận Lai, khóe mắt. Hàn Vận Lai, nếu ta lần này có thể còn sống, không đem ngươi tra tấn ngàn vạn lần. Ta liền theo họ ngươi, người sắp chết, cũng dám uy hiếp ta. Hàn Vận Lai trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trường kiếm kia xuất hiện lần nữa, trực tiếp liền hướng phía Tô Hàn bổ tới. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông mặt người sắc đại biến, tất cả đều đứng lên, muốn làm Tô Hàn ngăn cản một kiếm này. Có thể tu vi của bọn hắn đều đã xuống tới cực điểm, lại như thế nào có thể ngăn cản? Soạt, ngay tại Tô Hàn sắp bị chém trúng thời khắc, cũng là một đạo kiếm mang, bỗng nhiên xé rách không gian, chặn Hàn Vận Lai công kích. Đồng thời, có bóng người chậm rãi nổi lên, cũng không phải là một người, mà là trọn vẹn hơn trăm vạn người thân ảnh, đồng thời theo không gian trong đó hiển hiện, cái kia khổng lồ số lượng, thật là cực kỳ rung động. Mà mới vừa xuất kiếm người, là một người đàn ông tuổi trung niên, ở trong tay của hắn, còn cầm lấy một thanh sơn trường kiếm màu đen. Bọn hắn tại xuất hiện về sau, không để ý đến những người khác, mà là bay thẳng đến Hiên Viên Khung ôm quyền nói. Nam Hải Hoàn Cảnh chiến tộc chi nhánh, bái kiến tộc trưởng. Tốt, ha ha. Hiên Viên Khung liền cười ha ha. Những người này xuất hiện, mặc dù đối kết quả khả năng không có cái gì cải biến, nhưng ít ra, bọn hắn dám đến, lại tính tạm thời cứu được Tô Hàn một mạng. Cái này là chiến tộc, không sợ tử vong chiến tộc. Soạt, những người này xuất hiện về sau, cái kia đầu lâu phía trên, lại là có ánh sáng điểm bùng nổ, tất cả đều xông vào nam tử trung niên đám người trong cơ thể, nhường tu vi của bọn hắn, cũng bắt đầu dưới rơi xuống. Bất quá, lần này điểm sáng bùng nổ, lại là kéo dài một quãng thời gian rất ngắn, không còn là như trước đó như vậy. Một màn này, lần nữa nhường Hiên Viên Khung nhãn tỉnh sáng lên, suy đoán của hắn không có sai. Thịnh cực tất suy, điểm sáng này, thật không phải là vô cùng vô tận. Lâm Nham, là các ngươi. Hàn Vận Lai thì là vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nam tử trung niên, hắn trong lòng có chút giận lửa cháy lên. Mỗi khi hắn muốn được tay thời điểm, liền sẽ có người xuất hiện, trước đó chặn đánh giết Đông Tổ, Bắc Tổ xuất hiện, giờ phút này chặn đánh giết Tô Hàn, những người này lại xuất hiện. Này loại lửa giận phía dưới, khiến cho hắn triệt để mất kiên trì. Ta không gọi Lâm Nham, trung niên nam tử kia quét Hàn Vận Lai liếc mắt, thản nhiên nói. Ta gọi Hiên Viên Nham, các ngươi là Hiên Viên gia chi nhánh. Hàn Vận Lai đồng tử co rụt lại, toàn tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đại danh đỉnh đỉnh gia tộc nhị lưu Lâm gia, lại là Hiên Viên gia tộc chi nhánh, ẩn giấu cũng là rất sâu a. Bất quá thì tính sao? Các ngươi bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, bỏ ngựa đấu xe thôi. Tại ta năm đại siêu cấp tông môn thiên võng kế hoạch phía dưới, các ngươi liền xem như lại đến trăm vạn người, một dạng cũng là chịu chết. Hàn Vận Lai tiếng nói vừa mới hạ xuống, có một tiếng hừ lạnh âm thanh, chính là bỗng nhiên vang lên. Trăm vạn người là chịu chết, cái kia 2 triệu người đâu, 300 vạn người đâu, hoặc là 6 triệu người đâu. Oanh, theo này hừ lạnh một tiếng hạ xuống, quang mang kia dù chưa biến mất, nhưng hào quang trong đó không gian lại là ầm ầm nổ nát vụn, vô tận thân ảnh, tựa như trường long. Vừa giống như là thao thiên mây đen, từ không gian bên trong, chậm rãi hiện lên đi ra. PS, off, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.